Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 401, Diệp Thiếu Dương bản án. Sở dĩ, cái này nhân loại phải không có quan hệ gì với chính mình, ít nhất là Hồ Uy phát hiện không quan hệ, có một định thân phần bối cảnh, thân thủ còn tốt hơn, có thể cùng Hồ Uy gần người so chiêu hay nhất. Diệp Thiếu Dương vắt hết óc, kết quả thật đúng là nghĩ đến một cái tên, lại suy đi nghĩ lại một phen, không có vấn đề, lúc này mới bắt đầu cấu tứ cả cái kế hoạch. Vấn đề này xử lý tốt sau đó, hắn lại bắt đầu suy nghĩ mấu chốt nhất một vấn đề, thiên địa làm phù, trong thiên địa, đến tột cùng đại biểu cái gì? Suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy nếu là cùng âm dương kính phối hợp sử dụng, có phải hay không là nào đó pháp thuật hoặc pháp khí, sau đó đem Mao Sơn nội môn phù, nguyền rủa, đấu, ấn, tứ môn bài học từ đầu tới đuôi muốn một lần, nhưng thật ra có mấy người mang thiên địa hai chữ, thế nhưng công năng chênh lệch rất xa, lẽ nào là mình lầm phương hướng? Diệp Thiếu Dương tâm tình phiền não dựa vào ở trên giường, xuất ra thiên sư bài, ở trong tay không yên lòng vuốt vuốt, ánh mắt trong lúc vô ý rơi vào thiên sư bài thượng, đột nhiên trong đầu bỗng nhiên sáng lên một chiếc bóng đèn, thần phù, lập tức ôm tâm tình kích động, đem trên thiên thư này tên thần phù, lần lượt ở trong lòng niệm một lần, kết quả một cái tên nhảy ra, thiên địa quy nguyên phù, tìm được. Diệp Thiếu Dương tay trái nắm tay, ở tay phải chưởng tâm lý đánh một cái, Diệp Thiếu Dương a Diệp Thiếu Dương. Này cũng bị ngươi muốn đến, ngươi thật đặc biệt sao, là cái thiên tài a. Mình giả vờ cung sau khi chấm dứt, Diệp Thiếu Dương tỉnh táo lại, hồi ức một lần thiên địa quy nguyên phù phép vẽ cùng tâm chú, so sánh với phần thiên phù cùng sáu xét phá yêu phù, thiên địa này quy nguyên phù muốn nhiều phức tạp, trước khi vẫn không có nếm thử đi họa, chính là lo lắng cho mình không có đầy đủ pháp lực đi thi triển, bất quá dưới mắt tình huống này, căn bản không cho phép bản thân không biết, vì vậy nhảy xuống giường, đi tới trước bàn đọc sách. Lấy ra chu sa bút, vừa muốn họa, tâm lý đột nhiên run rẩy một cái, nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, sư phụ, làm sao biết có thiên địa quy nguyên phù tồn tại? Chẳng lẽ hắn cũng xem qua thiên thư? Còn nữa, hắn làm sao biết bản thân sẽ họa đạo bùa này? Chuyện này không tầm thường, rất không tầm thường, Diệp Thiếu Dương suy đi nghĩ lại, nghĩ đến khả năng duy nhất, có người mật báo. Đem mình gần đây tất cả từng trải, đều cùng Thanh Vân Tử, một giây sau, hắn liền nghĩ đến người này, lập tức cầm điện thoại di động lên, gọi thông lão Quách dãy số, cũng không tâm tình với hắn lừa dối, trực tiếp chất vấn có phải là hắn hay không làm, sư phụ ngươi a, chuyện này. Lão Quách do dự một chút, nói, được rồi, ta thừa nhận, là ta cùng sư phụ liên lạc. Hắc hắc, sư đệ nhĩ hảo lợi hại a, cái này đều có thể đoán được, chính sự, ở Diệp Thiếu Dương thôi hỏi thăm, lão Quách ra nhất kiện làm người ta khiếp sợ sự tình. Thanh Vân Tử mấy ngày trước đã tới Thạch Thành, tìm được hắn, hỏi hắn quan về đến Thạch Thành sau tất cả từng trải, hắn đương nhiên không dám giấu giếm, toàn bộ thổ lộ, sư phụ cư nhiên đã tới Thạch Thành. Diệp Thiếu Dương ngây người nửa ngày, hỏi chuyện khi nào, liền. Ngày hôm trước, ngày hôm trước. Diệp Thiếu Dương kêu to, hiện tại hắn người đâu, đã. Đi, ngọa tào, ngươi vì sao không nói cho ta à, bên đầu điện thoại kia. Vang lên lão Quách ngượng ngùng thanh âm, cái kia. Sư phụ không cho, miễn cho ngươi đi tìm hắn, hắn không thể nhúng tay ngươi kiếp số, miễn cho thiên khiển, sư đệ ngươi đừng trách ta, sư phụ mệnh lệnh, ta có thể một chữ cũng không dám chống lại a. Diệp Thiếu Dương trầm mặt một lát, nói, sư phụ đi đâu, không biết, ở ta nơi này ngây người một buổi chiều đã đi, không có trở về Mao Sơn, không biết đi đâu dạo chơi, vậy hắn vì sao lại phái Vĩ Kiệt đến? Cần gì phải không đem thiên phong lôi hỏa kỳ trực tiếp cho ngươi, ai biết, sư phụ làm việc luôn luôn vô ly đầu, ngươi cũng không phải không biết. Lão Quách nhất câu đẩy không còn một mảnh, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương trong lòng có thất vọng mất mát, nghĩ thầm cái này lão gia tử cũng vậy, đều đến Thạch Thành, cũng không tới thấy thấy mình, cùng lắm bản thân không tìm hắn hỗ trợ là được, bất quá nghĩ lại, nếu thật là gặp mặt, bản thân khẳng định nhịn không được sẽ tìm hắn hỗ trợ, ít nhất cũng phải hỏi lung tung này kia. Thanh Vân Tử đại khái chính là biết cái này một, cho nên mới không thấy mình đi, thở dài, Diệp Thiếu Dương định thần một chút, bắt đầu vẽ bùa. Nếu là của mình kiếp số, vậy mình liền cẩn thận làm một cuộc, phá cái này đạo kiếp sổ. Bên kia, lão Quách để điện thoại xuống, đứng dậy đi tới buồng trong, một cái bẩn thỉu lão đầu, đang ngồi ở đầu giường, trong tay cầm lấy một miếng dầu tạc củ lạc, thỉnh thoảng hướng trong miệng bỏ vào một viên, tân tân hữu vị xem tivi. Nhất bộ rất vô ly đầu phim hàng, thỉnh thoảng theo tình tiết hắc hắc cười khúc khích, sư phụ. Lão Quách nói, ta cũng nghe được. Thanh Vân Tử cũng không quay đầu lại. Sư phụ, ngươi thực sự không gặp sư đệ một mặt, không có thấy, có cái gì tốt thấy, xuống núi lâu như vậy, lão bà cũng không tìm được một cái, mất mặt. Thanh Vân Tử hướng trong miệng viết một viên củ lạc, nói, lão Quách có xấu hổ, gãi gãi sau gáy, nói, kỳ thực, sư đệ vẫn là rất chiêu mỹ nữ hỉ vui mừng. Thanh Vân Tử ánh mắt từ trên màn hình tivi dời, nhìn về phía đen nhánh ngoài cửa sổ, phát một hồi ngây người, quay đầu nhìn lão Quách, ngươi quay đầu giúp ta sưu tập một cái mấy cái này nữ hoa tính danh cùng ngày tao tốt sinh tháng đẻ cho ta, lặng lẽ, đừng làm cho một dạng biết, lão Quách nói, làm cái gì vậy, giấy bút đem ra. Thanh Vân Tử quay đầu chứng kiến lão Quách ở hướng trên bàn sách cửa hàng giấy tuyên thành, cầm bút lông, trợn mắt một cái, nói, niên đại nào, còn cả đồ chơi này, cầm một bút bi bút máy gì gì đó đến là được. Lão Quách nhanh lên tìm đến một con bút lông dân, lão Quách tay niết đặt bút viết, suy nghĩ một chút, trên giấy thật nhanh viết xuống mấy dòng chữ, giao cho lão Quách, chờ ta đi rồi, ngươi giao cho một dạng, đây là cho hắn tương lai bản án, ngươi khiến chính hắn ngộ đi thôi. Lão Quách thấy hắn không có che bí mật ý tứ, vì vậy thoạt nhìn, thấy trên giấy viết, hai long tướng cạnh tranh một con rồng tổn thương, lưỡng đạo gặp nhau nhất đạo vong, 8.000 nữ quỷ khó lấy mạng, 21 không thể trường. Lão Quách nhấm nuốt một lần, không chút nào hiểu rõ kỳ ý, trợn đại mắt nhìn Thanh Vân Tử, sợ hãi hỏi, sư phụ, cái này bản án trong. Làm sao lộ ra một cổ bi ý a? Thanh Vân Tử khe khẽ thở dài, sinh gặp thiên biến, bách chiến thành thương, đời này của hắn sẽ không quá dễ dàng, bất quá kết cục như thế nào, lão đạo ta cũng nhìn không thấy, từ hắn đi đi. Lão Quách trầm mặt chỉ chốc lát, nói, sư phụ ngươi ngày mai đi nơi nào? Thanh Vân Tử vẫn duy trì tiên phong đạo cốt dáng dấp, thủ nắm lấy chòm râu, nói, ta vốn là thiên địa một cắt Âu, đi nơi nào không trọng yếu. Lão Quách nhất nghe, trong lòng kính Tây Tân Sinh, sư phụ cái này tư thế, lời này thanh âm, là muốn thành tiên tiết tấu a. Ai ngờ Thanh Vân Tử thở dài, nói, tâm tình không tốt, đi ngươi đi đi uống rượu, uống xong nửa ngày hôm qua địa phương ngâm chân đi, ngày hôm qua cô nương bóp thật tốt, sư phụ. Lão Quách kém quỵ. 402, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 402, thầy trò gặp mặt. Diệp Thiếu Dương ném xuống chu sa bút, đứng lên, cúi đầu xem cùng với chính mình dùng kim phấn viết ra thần phù, thiên địa quy nguyên phù, phù là vẽ xong, thế nhưng lấy mình pháp lực, có thể thi triển ra dạng gì uy lực, hắn bản thân tâm lý cũng một đã không có. Bất quá thần phù gặp phải tà khí mới có thể sản sinh kích phát, bản thân cũng không thể tùy tiện tìm một quỷ đến thực nghiệm, coi như tìm cũng tìm không được bạch y nhân lợi hại như vậy, ước đoán lập tức liền đốt thành tro, căn bản không có giá trị tham khảo, đành phải thôi, ngược lại phù đã vẽ ra đến, thành không thành đô là nó. Sau đó, Diệp Thiếu Dương bắt đầu đọc thuộc lòng tâm chú mỗi một đạo thần phù, đều có đối ứng chú ngữ, linh phù, thủ kết ba vị hợp nhất, mới có thể kích phát thần phù lực. Vốn có Diệp Thiếu Dương còn có bất minh bạch hay là tâm dương hóa kính, thiên địa làm phù, đến tột cùng ứng với làm như thế nào đi làm, kết quả thuộc quy nguyên, cân nhắc ra trong đó dịch số biến hóa lý lẽ phía sau, rất tự nhiên nghĩ đến đem hai người kết hợp với nhau đích phương pháp xử lý, âm dương tương sinh, thiên địa quay xe, vạn pháp quy nguyên, càng không dễ voi, Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, nhất định là như vậy không sai, ngủ vài cái lúc không đến, Diệp Thiếu Dương 8 đồng hồ không đến liền rời giường. Ngày hôm nay có rất nhiều sự tình muốn làm, phải vội xuất môn, đi tới phòng khách, liếc nhìn Trang Vũ nịnh tọa ở trên ghế salon, trên bàn trà bày một đống điểm tâm, Thiếu Dương ca, hôm nay ngươi, không biết mang ta đi chính là chứ. Trang Vũ nịnh lẳng lặng nhìn hắn nói, trước khi liền quá, ngươi đi không giúp được gì, ngược lại sẽ để cho ta phân tâm, Diệp Thiếu Dương cười cười, tin tưởng ta, giải quyết được, Trang Vũ nịnh thủ lĩnh, nói, sở dĩ ta dậy sớm cho ngươi tiễn đưa. Mua chút cơm, ngươi ăn nhiều đi. Diệp Thiếu Dương cầm một cái túi một dạng đang muốn ăn, nghe lời của nàng, một hơi không dám cắn xuống phía dưới, bản thân nghe lời này, làm sao có chặt đầu cơm dắt lừa thuê. Trang Vũ Nịnh cho là hắn là khẩn trương, cố ý chỉ đùa một chút, nhanh ăn đi, có muốn hay không ta hát một bài cho ngươi cổ vũ một hạ sĩ khí. Diệp Thiếu Dương vội vã xua tay, ngươi hát lại lần nữa cái phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàng, ta ngay cả môn cũng không dám ra ngoài. Cơm nước xong, Diệp Thiếu thu thập một chút đông tây, dùng ba lô leo núi đem có thể khép lại pháp khí toàn bộ mang theo, cáo biệt Trang Vũ Nịnh, đi tới khu ngoài cửa, đánh xe taxi, thẳng đến Đại học Thành, Thạch Thành lý do công phu đại học, Diệp Thiếu Dương đứng ở phía ngoài cửa trường, nhìn người đến người đi học sinh, trong lòng có loại xa lạ thế nhưng cảm giác quen thuộc, tuy là thật lâu chưa có tới trường học, nhưng bất kể thế nào, danh nghĩa mình thượng vẫn là học sinh nơi này, nhất là chứng kiến một đôi đối với học sinh tình lữ từ trước mặt đi qua, Diệp Thiếu Dương trong lòng lập tức mọc lên một cổ oán giận, đồng dạng là học sinh, bằng người gì gia có thể qua như thế thoải mái, in a relatini sân, kéo kéo thủ, cùng nhau ăn cơm đi dạo phố, bằng gì bản thân phải bắt quỷ hàng yêu, dựa vào cái gì, uy uy, Diệp tử. Mã thanh âm kinh ngạc vui mừng từ đằng xa truyền đến, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, nhất thời có không dám tin tưởng, Mã cư nhiên nắm một mỹ nữ tay, từ từng đôi tình nhân trung gian tự hào nặng đi ra, cái này chết mập mạp cư nhiên cũng có ngày hôm nay, Diệp Thiếu Dương trong lòng càng thêm oán giận, triệu mỹ nữ kia nhìn lại, thấy là Vương Bình, mới biết được Mã Nguyên Lai đắc thủ, Vương Bình cách đoàn người, cười với hắn cười, đáy mắt mang theo một bộ không vui xu thế, Mã nhưng thật ra không có chú ý, Hoang Thiên Hỷ Địa đã chạy tới, ở Diệp Thiếu Dương ngực đánh một quyền, ngươi nha rốt cục cam lòng cho tới tìm ta. Nghĩ tới ta a, có phải hay không thiếu ta rất không có thói quen, hắn tiếng như hồng chung, hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt tò mò, Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, nghĩ thầm may mà có Vương Bình ở, nếu không. Ở như vậy lưu hành cảo cơ thời đại, bản thân cùng quan hệ của hắn sợ là muốn xả không rõ, Thiếu Dương ca. Vương Bình đơn giản chào hỏi, nhĩ hảo. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, quay đầu đối với ngựa nói, tối hôm qua để cho ngươi làm sự tình như thế nào đây, đường cái, liên lạc với Trương Nhụy, nàng thật cao hứng ngươi có thể tìm nàng, cam tâm tình nguyện hỗ trợ, hiện tại đang chờ ta điện thoại đây, cái này để cho nàng qua đây, trước tìm cái chỗ ngồi ngồi đi. Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, phát hiện dọc phố tiệm ăn sáng đều kín người hết chỗ, không thích hợp sự tình, quán trà gì gì đó đại buổi sáng lại không mở cửa, đang làm khó, đường cái này dễ thôi, đi ta cho thuê phòng ở đi. Diệp Thiếu Dương sững sờ, xem hắn, lại nhìn Vương Bình, Mã có ngượng ngùng nhức đầu, nói, đừng hiểu lầm, nàng không ở nơi này ở, ngày hôm nay cuối tuần đến ta bên này vui đùa một chút mà thôi, trước khi đến Mã thuê lại phòng trên đường. Mã cho Trương Nhụy gọi điện thoại, nói lên mình địa chỉ, Trương Nhụy biểu thị một hồi liền đến, Mã thuê phòng, là cư dân phụ cận một cái nhà từ xây nhà, xem như là một phòng ngủ một phòng khách, gian phòng cũng không tệ lắm, ngay cả có cũ, vừa vào nhà, Mã liền đối với Diệp Thiếu Dương nói, phòng này tạm được đi, ngươi hài lòng không, ta. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, không phải ngươi là ai, ta là cho hai chúng ta cho thuê a. Mã biểu hiện rất giật mình, lập tức cười đểu nói. Ngươi chẳng lẽ còn thật dự định ở Vũ Vũ gia ở đi? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc xem Vương Bình liếc mắt, Mã lập tức minh bạch, cười hắc hắc, nàng chắc là sẽ không ở lại đây, hai chúng ta không có ở chung a. Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên một tia cảm động, tuy là gần nhất không có cùng một chỗ hỗn, tuy là Mã có nữ bằng hữu, nhưng vẫn là đem mình làm đồng đội, tuy là hắn ở trong mắt chính mình từ trước đến nay là một heo đồng đội, các loại vài chục phút không đến, Trương Nhụy sấm rền gió cuốn tới rồi. Vừa vào cửa chứng kiến Diệp Thiếu Dương, sẽ cúc cung hạ bái, sư phụ, đồ đệ ta tới, đắc đắc đắc, Diệp Thiếu Dương đỡ lấy hai cánh tay của nàng, kết quả cảm thấy nàng làm cho sức chân khí, dùng sức hạ thấp xuống, ngẩn người một chút, không thể làm gì khác hơn là nhắc tới cương khí, cùng nàng phân cao thấp, vì vậy xuất hiện phim võ hiệp trong thường thường thấy một màn, một cái võ lâm cao thủ không nên khom lưng hạ bái, kết quả bị lợi hại hơn cái kia dễ như trở bàn tay kéo lên, Trương Nhụy thở một cái. Vô cùng sùng bái nhìn Diệp Thiếu Dương, cười nói, vẫn là sư phụ công lực cao thâm a. Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến, mỗi lần cùng với nàng gặp mặt, đều có một loại xuyên việt đến võ hiệp thời đại mất trật tự cảm tật mờ vờ không hl giác. Sau khi ngồi xuống, Vương Bình muốn đi rót nước, Trương Nhụy thủ ngăn, nói, đều là nhi nữ giang hồ, không cần khách khí. Ba người liếc nhau, khóe miệng đều rút ra, trong đầu có một vạn dê đầu đàn đà cạch cạch cạch trầm bước qua đi. Diệp Thiếu Dương nhìn người xuyên thiếp thân quần áo thể thao, vóc người kiện mỹ thích thú Trương Nhụy, đang định mở miệng chính sự, Trương Nhụy kích động nói, sư phụ ngươi gần nhất cũng không tới tìm ta, ta đã đem ta Đại Mao Sơn thể thuật luyện tập phải không sai biệt lắm, võ công quả nhiên lại đề thăng nhiều cái tầng thứ, mới biết được những quỷ kia một dạng cây gậy không thủ đạo taekwondo đều yếu bạo nổ, hơn nữa ta phát hiện, ngươi Đại Mao Sơn võ thuật, cùng đã qua đời vĩ đại võ thuật gia Lý Long tiên sinh, lấy vô pháp là có pháp, võ thuật triết học không mưu mà hợp, vô chiêu thắng hữu chiêu, 403, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, Trinh En tuyển đi đai, chương 403, quyết chiến đêm trước. Diệp Thiếu Dương trợn mắt hốc mồm nghe nàng xong, phát hiện cùng với nàng căn bản không cách nào hảo hảo nói, vì vậy nghĩ biện pháp, nói, vi sư chính là biết võ công của ngươi thành, sở dĩ ngày hôm nay mang ngươi tham dự thực chiến, kiểm nghiệm thực lực của ngươi, ngày hôm nay ngươi đối thủ, là ta Mao Sơn phái một tên bại hoại cặn bã, võ công rất lợi hại, ngươi một cách tự tin sao? Trương Nhụy đem bộ ngực vỗ trực chiến, uy nghiêm nói, ta hận nhất kẻ phản bội, rất vinh hạnh sư phụ đem thanh lý môn hộ cơ hội cho ta, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, bất quá đối phương rất giảo hoạt, không thể gặp mặt đánh liền, phải có kế hoạch, ngươi nhất định phải nghe ta an bài, yên tâm đi sư phụ, ta rất cơ trí. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, cái này nhất chân không nhìn ra, ngẫm lại lo lắng Trương Nhụy đến lúc đó nhìn thấy quỷ yêu các loại biết sợ, vì vậy đem chân tướng của chuyện cùng mình kế hoạch đại thể nói một lần. Trương Nhụy vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc quỷ thần tri thức, nghe được một trừng khẩu ngốc. Diệp Thiếu Dương đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh cùng mấy bao niêm hảo miệng máu chó mực cho nàng, nói, ngươi khác cũng không cần quản, ngươi dùng máu chó mực phá hồ uy pháp thân, hắn cũng chỉ còn lại có gần người võ công có thể dùng, ngươi mục tiêu chính là dùng võ công cuốn lấy hắn, đánh bại hắn, khác không cần phải xen vào, nếu có quỷ tới gần ngươi, ngươi hay dùng cái chuôi này Mao Sơn Diệt Linh Đinh, phối hợp Mao Sơn thể thuật đối phó, nhất quỷ yêu không phải ngươi đối thủ. Trương Nhụy kiên định thủ lĩnh, yên tâm đi sư phụ, chúng ta Mao Sơn là danh môn chính phái, không sợ cái gì tà ma ngoại đạo. Diệp Thiếu Dương cho ngựa thừa gọi điện thoại, hỏi hắn chuẩn bị xong chưa có, hảo mau chạy ra đây gặp mặt, thương lượng sự tình. Mã thừa biểu thị tiền đã vào vị trí của mình, vì vậy ước định cẩn thận còn đang vùng ven sông Đại Kiều gặp mặt. Diệp Thiếu Dương bốn người cùng nhau xuống lầu. Trương Nhụy chỉ vào một chiếc nhìn qua liền rất cao lớn lên màu đỏ xe có rèm che nói, ngồi xe của ta đi qua đi, lập tức đi trước kéo xe môn, Diệp Thiếu Dương ngăn lại hắn, nói, hành động của hôm nay, ngươi đi không thích hợp, đi dạo ngươi đường phố đi thôi. Mã ngẩn ra, cảm tình ngươi nhiều như vậy, không có ta chuyện gì. Diệp Thiếu Dương tâm lý sinh ra một chút xấu hổ, nói, hành động của hôm nay, ngươi thật không thể đi, đây không phải là đơn giản quyết đấu, chỉ có Nhụy phù hợp thân phận. Không riêng ngươi, Quách sư huynh, Vũ Tình, như ta đều không có gọi, minh bạch. Mã Sang sẵn cười cười, khùng đi thì thôi, vừa lúc đôi ta đi dạo phố, làm xong việc trở về cùng nhau ăn cơm được chưa? Diệp Thiếu Dương cười nói, cho ta liên hệ các bạn thân, dọn xong khánh công yến, không thành vấn đề, ta đi mua thức ăn, đến lúc đó ngươi giấy tính tiền. Ta chờ ngươi trở lại. Mã nhìn Diệp Thiếu Dương lên xe, nhìn theo Trương Nhụy đem ô tô lái đi. Quay đầu đối với Vương Bình nói, đi thôi, ngươi đi dạo phố. Vương Bình cùng ở bên cạnh hắn, thản nhiên nói, nếu như hắn dẫn ngươi đi, ngươi sẽ không đi dạo phố đúng không? Mã ngẩn ra, cười hắc hắc, ta gần nhất cũng không ít cùng ngươi, cùng Diệp Tử cùng nhau làm việc đó là công tác, là vì kiếm tiền. Không thế giới bảy đêm có tiền làm sao mang ngươi đi dạo phố mua đồ. Vương Bình khóe miệng hiện lên một sợi nụ cười bất đắc dĩ, không có xuống lần nữa đi. Diệp Thiếu Dương lên tàu Trương Nhụy xa, đi tới vùng ven sông Đại Kiều, trời thật xa liền thấy Mã Thừa hắc sắc xe có rèm che đứng ở trên đê. Diệp Thiếu Dương chỉ huy Trương Nhụy đem xe lái qua, lúc xuống xe mới nhìn đến ở phía trước cách đó không xa, dựa vào ven đường lần lượt đậu gần 10 chiếc xe có rèm che. Mã Thừa quay kính xe xuống, nhíu mày, xem Trương Nhụy liếc mắt, có chút giật mình nói, Trương Nhụy, làm sao ngươi tới? Trương Nhụy vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, cùng sư phụ ta tới. Mã Thừa há miệng, một bộ dáng khiếp sợ nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng nhún nhún vai, hành động của hôm nay nàng cũng tham gia, các ngươi nếu nhận thức là tốt rồi. Mã Thừa bất đắc dĩ cười, nhận thức, đương nhiên nhận thức, Diệp Thiếu Dương ngươi không dậy nổi, ngay cả Trương Đại Hiệp đều có thể hàng phục. Trương Nhụy thiêu thiêu mi mau, ngươi đố kỵ, không không, ta không đố kỵ, sư phụ ngươi thật là có phúc, lên xe đi. Diệp Thiếu Dương cái này mới yên tâm. Lần trước Mã Thừa đối với Trang Vũ Nịnh loại lãnh đạm kia thái độ hắn còn nhớ, rất sợ Mã Thừa không định gặp Trương Nhụy, xem bộ dáng như vậy, ngay cả Ngựa Thừa đối với Trương Nhụy cũng kiên kỵ vài phần, nhớ tới trước đây Mã tiết lộ qua, phụ thân của Trương Nhụy là Thạch Thành một vị quan lớn, từ Mã Thừa biểu hiện đến xem, ước đoán cha nàng quan thực sự thật cao. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương đối với hai người nói ra mình kế hoạch, Mã Thừa sau khi nghe xong, đối với an nguy của mình rất là lo lắng. Thế nhưng sự tình đã đến nông nỗi này, kiêu ngạo tự phụ tính cách khiến hắn không muốn trên đường rời khỏi. Trương Nhụy ngược lại rất hưng phấn, ông diệt trừ tông môn phản đồ ý tưởng, đối với cùng hồ uy chiến đấu nóng lòng muốn thử, tiền chuẩn bị xong chưa có. Kế hoạch sao định? Diệp Thiếu Dương hỏi Mã Thừa. Ở trong cốc sau, 5 triệu. Diệp Thiếu Dương nuốt nước miếng, nói, ta có một thỉnh cầu, sự tình làm xong sau, có thể hay không để cho ta xem một chút số tiền này, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, đợi ngươi liền thấy. Mã Thừa cười cười, cho xe chạy, mới vừa lái đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương sau khi thông qua nhìn kỹ kính chứng kiến chừng 10 chiếc xe lục tục theo kịp, vì vậy hỏi, bọn họ là đang làm gì, ngươi bảo tiêu, Mã dẫn đầu, có bọn họ theo, ta trong lòng ít nhiều có thoải mái. Diệp Thiếu Dương nói, vô dụng, ngươi những người này đừng với trả bạch y nhân, chính là Hồ Uy một cái đều đánh không lại. Mã Thừa không quan tâm nói, không cần đánh thắng được, Hồ Uy nếu dám đem người sát, hắn ở Hoa Hạ quốc tuyệt đối không ở nổi. Diệp Thiếu Dương nghĩ, như thế lời nói thật, vì vậy trấn an nói, ngươi cũng không cần lo lắng, trừ phi Hồ Uy không muốn sống, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không đối với ngươi cùng Ngụy hạ thủ. Xong, Diệp Thiếu Dương ngay ô tô xếp sau chỗ ngồi đổi lại khởi y phục. Sau đó Dịch Dung, nhìn Trương Nhụy một trừng khẩu ngốc, tâm hoa nộ phóng, càng nhận định Diệp Thiếu Dương là võ lâm cao thủ, ý vị nháo muốn học Dịch Dung thuật. Diệp Thiếu Dương bị chơi đùa không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đáp lại sự tình làm xong sau dạy nàng. Hồ Uy hẹn Mã Thừa gặp mặt địa phương, là một nhà khách, nhanh đến địa phương thời điểm, Diệp Thiếu Dương cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, nói cho nàng biết giếng mỏ vị trí, để cho nàng một cái lúc sau đó dẫn người chạy tới, canh giữ ở giếng mỏ bên ngoài. Chờ sự tình sau khi chấm dứt, quét tước chiến trường, hắn suy tính là, chuyện này dù sao cũng liên lụy tới án hình sự, vạn nhất bản thân đem Hồ Uy giết chết, ở những cảnh sát khác trước mặt rất khó rõ ràng. Mã Thừa đem xe chạy đến Hồ Uy chỉ định cái kia tân quán dưới lầu, ba người xuống xe, phía sau gần 10 chiếc bảo tiêu xa lần lượt đứng ở ven đường, xuống tới mấy người mặc tây trang đen hỏa, tiến lên mở ra cốp sau xe hơi, một người dẫn theo một con hắc bên dưới Trương Gia Sa, theo Mã Thừa phía sau. Tiến nhập khách sạn, Mã Thừa cầm đầu, thẳng đến thang lầu, đi tới lầu 2, tìm được Hồ Uy báo cho biết không gian phòng, không đợi gõ cửa, bản thân liền mở. 404, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 404, quyết chiến đêm trước 2. Hồ Uy nụ cười khả cúc đứng ở sau cửa, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, Hồ Uy khuôn mặt tan rã. Tinh thần có tiêu cực, đại khái là ngày đó bị thương còn chưa khỏe. Diệp Thiếu Dương âm thầm tâm hỉ, Tứ Bảo đứng ở Hồ Uy phía sau, chứng kiến Diệp Thiếu Dương, chỉ là nhỏ nhẹ trát một cái nhãn, không có bất kỳ không đúng biểu hiện. Hoan nghênh Mã công tử, Dương huynh đệ. Hồ Uy ánh mắt rơi vào Trương Nhụy trên mặt, có chút chần chờ. Sau khi vào phòng, Mã Thừa giới thiệu, vị này chính là bạn thân ta, Trương Nhụy. Hồ Uy nhíu mày, Mã công tử bằng hữu. Mã Thừa chỉ một câu, đánh liền tiêu tan Hồ Uy tất cả nghi vấn, nàng là Trương thủ trưởng tôn nữ. Hồ Uy ngây người, lập tức thần sắc lập tức cung kính, chắp tay một cái, Trương tỷ ở Thạch Thành tiếng tăm lừng lẫy, Hồ mổ hơi có nghe thấy. Trương Nhụy biểu môi, nói, nghe Mã ca ca, ngươi nơi đây bán quỷ, tới thăm ngươi một chút giúp hắn như thế nào thi pháp, nếu như thật dùng được, ta cũng tới mua một con. Diệp Thiếu Dương sững sờ, ngoạ tào, đây cũng quá trực tiếp đi, bất quá nghĩ lại minh bạch. Hồ Uy nếu nghe qua Trương Nhụy, chắc chắn biết tính cách của nàng, nàng như vậy trực lai trực khứ đúng, giả như nửu nửu niết niết, ngược lại có thể khiến cho hoài nghi, trong lòng thoải mái. Quả nhiên, Hồ Uy sau khi nghe xong, cũng không có rất giật mình, chỉ là có chút chần chờ nhìn Mã Thừa. Mã Thừa nói, đồ tiên sinh không cần lo lắng, ta nếu mang nàng đến, rõ ràng nàng là người một nhà, tuyệt đối không có khả năng đi ra ngoài, ta còn không sợ, ngươi thì sợ gì? Hồ Uy thủ lĩnh nói, ở đây vâng. Diệp Thiếu Dương trong lòng xảo định, hắn định ra cái này cái kế hoạch, cũng chính là phỏng đoán xuyên thấu qua Hồ Uy trong lòng, hắn tuy là tiếp xúc qua Thạch Thành thượng lưu xã hội, nhưng rất đô nây màng cũng không rõ ràng lắm. Mã Thừa cùng Trương Nhụy gia thế bằng nhau, niên kỷ xấp xỉ, đem bọn họ ngụy trang thành hảo bằng hữu, Hồ Uy tuyệt đối sẽ không hoài nghi, nếu Mã Thừa mang nàng qua đây, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, hắn cũng định ly khai Thạch Thành, đến lúc đó coi như sự tình tiết lộ ra ngoài, Chu Tĩnh Như gia cũng là ngoài tầm tay với, không thể đem hắn thế nào, sở dĩ không có quá lớn cố kỵ. Mã Thừa chỉ huy mấy tên thủ hạ, đem năm da đen rương mở trên mặt đất, cùng nhau mở ra, bên trong là xếp chồng chất chỉnh tề nhất điệp điệp tiền mặt. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, nhất thời thở hồng hộc, cả người phát nhiệt, trộm mắt nhìn đi, Hồ Uy tuy là biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng hơi khiêu động khóe mắt, cũng là phản ánh hắn nội tâm kích động. Nghe được một con số, cùng chứng kiến chân chính tiền mặt, Đối với bất kỳ người nào đến, loại cảm giác này đều là hoàn toàn khác nhau, không ai có thể nhìn thấy thật tiền mà không động tâm, nếu có, vậy chỉ có thể rõ ràng không đủ tiền nhiều. Hồ Uy âm thầm hít hơi, Mã công tử, sảng khoái. Mã Thừa phất tay một cái, khiến mấy cái bảo tiêu đi ra ngoài, đóng kỹ cửa lại, lúc này mới thấp giọng nói, sau khi chuyện thành công, dư khoản thanh toán tiền, nếu thật là thành, ta nhiều hơn nữa cho ngươi một ít. Hồ Uy thủ lĩnh nói, hay, hay. Mã Thừa cười cười, nói, đồ tiên sinh, tiền này không phải con số, ngươi nghĩ lấy đi, phải tới làm hàng, lần trước thứ ngươi muốn cũng cho ngươi, ngươi dự định làm sao đi làm, cái này. Hồ Uy ánh mắt ở trên mặt mấy người chạy, do dự một chút nói, coi như ta không, ước đoán Mã công tử cũng nhận được tình báo, hiện tại, Thạch Thành cảnh sát đang truy nã ta, tiệm của ta cửa hàng đã bị sao, cho nên mới chọn như thế đơn sơ địa phương gặp mặt, ta phải ngày hôm nay đã đi, ly khai Thạch Thành, nếu không. Thật sự đi không, thấy Mã dẫn đầu, hắn nói tiếp, ta vốn có kế hoạch sử dụng pháp thuật, đều phải cần thời gian dài tiến hành, đại khái một năm nửa năm mới có thể thành công, nhưng là bây giờ đến xem, khẳng định không có thời gian, cái này ta cũng không gạt ngươi, sở dĩ, hiện tại chỉ có biện pháp duy nhất, chính là vận dụng mang quỷ thuật. Cái này Dương huynh đệ là hiểu, Diệp Thiếu Dương lập tức thủ lĩnh, muốn cách không đi cải biến một người tâm được, ngoại trừ lợi dụng bát tự giảm xuống thủ lĩnh, chỉ có dùng mang quỷ thuật, mà vừa vặn là Mao Sơn Bắc Tông tật LZFF của am hiểu nhất pháp thuật, Diệp Thiếu Dương cũng là chắc Hồ Uy biết dùng cái này pháp thuật, mới chế định ra trọn bộ kế hoạch, nếu không, phía sau kế hoạch căn bản không có cơ hội triển khai. Hồ Uy khi nhưng không biết mình đã vào bẫy, tiếp tục giải thích, đơn giản, nhóm người tâm tính, bao quát hỉ nhạc chán ghét, đều là do tâm mạch khống chế, cặn kẻ ta sẽ không. Mã công tử sau đó có thể hỏi Dương huynh đệ, ta có thể phái một cái quỷ đi qua, đầu độc Chu tỷ, đến lúc đó còn cần Mã công tử phối hợp, đều cùng với nàng gặp gỡ, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, quỷ mà bắt đầu lợi dụng hồn lực, đầu độc nàng tâm mạch, sẽ đối với ngươi từ từ đổi mới, chậm rãi thích ngươi, các loại thời cơ chín mùi, hoặc là gạo nấu thành cơm, ta lại bỏ chạy quỷ. Sự tình là được, Mã Thừa giật mình nhìn hắn, suy nghĩ một chút nói, ta mặc dù không hiểu những thứ này, nhưng là trước kia nghe các ngươi, quỷ phải có tu vi nhất định, mới có thể ảnh hưởng người khác đúng không, sở dĩ, Hồ Uy khoát tay, nói, ta lần này phái ra, là có tu vi quỷ, cũng chính là ác quỷ, Hồ Uy cười nói, Mã công tử cũng có thể hiểu như vậy, bất quá ngươi yên tâm, quỷ này chịu ngã thao khống, tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn Chu tỷ chuyện, Mã Thừa nhíu triều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, Hồ Sư Huynh đúng bất quá nhất định phải nghiêm ngặt ước thúc, vạn nhất ra cạm bẫy, phiền phức liền đại, cái này các ngươi yên tâm, ta quỷ, tuyệt đối hoàn toàn chịu ngã thao khống, đến lúc đó ta tuy là đi xa Thạch Thành, thế nhưng quỷ dựa theo chỉ thị của ta, sẽ tiếp tục làm việc, thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ đem nó thu hồi đi. Đến đây, Hồ Uy cười cười, nói, sở dĩ ta còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Mã công tử có thể hộ tống ta ly khai Thạch Thành, đồng thời bảo hộ ta một đoạn thời gian, để cho ta không cần đông tránh Tây Tạng, có thể thật tốt ban Mã công tử đạt thành cái này tâm sự. Mã Thừa thản nhiên nói, sự tình, cái này nhụy câu nói đầu tiên có thể. Hồ Uy cười triều Trương Nhụy nhìn lại, chắp tay nói, liền đa tạ Trương tỷ hỗ trợ. Mã Thừa nói, trước không vội tạ ơn, ngươi cái kia quỷ, ta muốn đích thân liếc mắt nhìn, khiến Dương huynh để giúp ta tham khảo, xác định không thể ra một cạm bẫy. Diệp Thiếu Dương sẽ chờ những lời này, vội vàng tiếp nhận đi nói, đúng vậy Hồ Sư Huynh, ta biết ngươi nuôi rất nhiều quỷ, chúng ta cũng có thể bản thân chọn một con, hiện trường nhìn ngươi làm phép, như vậy mới an toàn nhất. Hồ Uy trên mặt hiện ra thần sắc do dự, ánh mắt tự do, rơi vào Ngũ Trương Hồng phát tiền mặt thượng. Mã Thừa lập tức cười nói, số tiền này, hiện tại sẽ là của ngươi. Hồ Uy cắn răng một cái, nói, được, ta mang bọn ngươi đi. Hãy đi theo ta đi. Xong, trước hết mời Mã Thừa đoàn người xuống lầu, quay đầu ăn nói tứ bảo, đem số tiền này cất xong, thả ở cái bí mật kia địa phương, sau đó lái xe đuổi theo bọn hắn. 405, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Truyền en tuyển đi đai, chương 405, phá trận. Hồ Uy ngồi trên Mã Thừa xa, chỉ dẫn đường, chừng 10 chiếc xe hạo đảng đảng cứ đi thẳng một đường hướng vùng núi, một trực hành chạy đến phía trước không có đường, Hồ Uy dẫn dắt mọi người xuống xe bộ hành, 4 người đi ở phía trước, phía sau theo 34 tên bảo tiêu, ăn mặc thống nhất kiểu tây trang đen, không nói được một lời, chỉnh tề cất bước, nhìn qua rất có trận thế. Diệp Thiếu Dương vốn định trêu đùa Mã Thừa vài câu, đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ là Dương huynh đệ, không phải Diệp Thiếu Dương, đành phải thôi. Mọi người đang hồ uy dưới sự hướng dẫn, đi qua một mảnh sơn lâm, đi tới Diệp Thiếu Dương tối hôm qua đi qua giếng mỏ lối vào, thời gian còn sớm, chờ một lát sư đệ ta. Hồ uy xong, ngay tại chỗ đứng lại, Mã Thừa nhìn đi thông giếng mỏ phía dưới bậc thang, tâm lý có rụt rè, hỏi ngươi cái kia nuôi quỷ địa phương, ở nơi này phần dưới, ở nơi này phần dưới. Hồ uy cười với hắn cười, phần dưới vừa đen hữu tạng, có thể không là cái gì tốt địa phương, mấy nếu là không nghĩ tiếp, ngươi bây giờ đi về cũng được. Mã Thừa khóe miệng lướt qua một tia không dễ phát giác cười khổ, sớm biết rằng sẽ có ngày hôm nay, trước đây thì không nên đáp lại Diệp Thiếu Dương, xính anh hùng gì, đến đều đến, đương nhiên muốn xuống phía dưới, ta ngược lại thật ra rất muốn biết một chút về. Mã Thừa cố làm ra vẻ tiêu sái đạo, đánh rớt nha hướng trong bụng thôn. Hồ uy liếc một cái đứng ở Mã Thừa sau lưng này bảo tiêu, nói, Mã công tử, bọn họ những người này, khả năng không có phương tiện xuống phía dưới, ngươi tối đa mang một hai, bọn họ một cái cũng không dưới đi, ở nơi này chờ ta đi ra. Mã Thừa cười cười, bảo hộ an toàn của chúng ta, vạn nhất có người muốn gây bất lợi cho chúng ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Hồ uy thủ lĩnh, mỉm cười nói, đó là, cũng không có ai dám, các loại vài chục phút không đến, tứ bảo một người lái xe tới rồi, đem xe đứng ở ven đường, mang theo một cái màu đen bao da đi tới. Hồ uy lập tức dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn đi qua, tứ bảo thủ lĩnh, biểu thị tiền đã cất xong, đi tới bốn người trước mặt, mở túi đeo lưng ra, lấy ra mấy con đèn pin, một người phân một con, dùng để ở phía dưới rọi sáng. Hồ uy cái này liền bắt chuyện mọi người xuống phía dưới, bản thân đi tuốt ở đàn trước, từ tường ngăn chỗ hổng bò vào đi, Diệp Thiếu Dương đám người sau đó đuổi kịp, sau khi đi vào, lập tức cảm giác mặt quỷ khí âm trầm, đồng thời không ngừng có quỷ khí, như gió thổi giống nhau từ từ tiến nhập giếng mỏ. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, cái này cùng ngày hôm qua bản thân lấy nguyên thần thân tới trước cảm thụ hoàn toàn khác nhau. Mã Thừa cùng Trương Nhụy là lần đầu tiên tới cái này loại địa phương, đi ở âm u chật hẹp giếng mỏ phần dưới, nội tâm rất kìm nén, an ủi duy nhất chính là Diệp Thiếu Dương bên người. Bởi vì có minh xác nhiệm vụ trên người, hai người bọn họ mặc dù đối với hết thảy chung quanh thật tò mò, thế nhưng hầu như không nói được một lời. Theo Hồ Uy cùng Diệp Thiếu Dương chỉ để ý đi, một đường đi tới huyết hồn tường trước, may mắn bốn phía rất đen kịt, Hồ Uy cũng không muốn đây đối với công tử tỷ bị kinh sợ, vì vậy không có ngón tay bọn họ nhìn thi thủy sông phía dưới thảm cảnh, một đường đi tới cổng vòm hạ, thân thể cảm giác, cùng nguyên thần hoàn toàn khác nhau, Diệp Thiếu Dương ở cổng vòm hạ cảm giác được nhất đạo lao cố kết giới, không cần thử cũng biết không thể phá vỡ. Hồ Uy đánh khởi tay trái, ở cổng vòm phía trên bát quái tinh bàn thượng không ngừng gãy vài cái, sau đó cả bàn tay đè lên, sáu luân gian tinh bàn, hướng phương hướng bất đồng chậm rãi chuyển động, chỉ chốc lát dừng lại, Hồ Uy thủ tâm lý phát sinh nhất đạo ánh sáng nhu hòa, tán giật ra, kết giới mở ra, một cổ khí tức âm lãnh lập tức thấm ra, Hồ Uy vẫn tay nắm cửa đặt tại tinh bàn thượng, nói, các ngươi đi vào trước, tứ bảo dẫn đường, tứ bảo dẫn đầu đi tới, xin bọn họ đi vào. Diệp Thiếu Dương người cuối cùng đi vào, sau khi vào cửa, quay đầu nhìn lại, Hồ Uy buông tay ra, tinh bàn chuyển động, ở Hồ Uy mới vừa bước vào cổng vòng trong nháy mắt, kết giới phục hồi như cũ. Diệp Thiếu Dương coi một cái, từ Hồ Uy buông tay đến kết giới phục hồi như cũ, tối đa chỉ có lưỡng ba giây đồng hồ, chỉ đủ một mình hắn vào cửa, thời gian ngắn, trách không được Thái Âm Sơn lưỡng cái sát tinh mấy ngày nay vẫn canh giữ ở phụ cận, không dám vọng động, nếu thả bọn họ tiến đến, Hồ Uy cũng không có bất kỳ giấu giếm, mang của bọn hắn một đường đi vào trong, trực tiếp đi tới dung quỷ trụ trước, dung quỷ trụ thượng, dường như Diệp Thiếu Dương tối hôm qua chỗ đã thấy, gạt ra vô số cái mặt quỷ, vốn có đại bộ phận đều đang ngủ say, Diệp Thiếu Dương đám người vừa xong trước mặt, bọn người kia như là đã bị cái gì kích thích, từng cái tròn trợn nổi con mắt, hướng hắn môn phát sinh tức giận tiếng trống, hai tay trên không trung quào loạn, muốn xông ra thủy ngân bình diện ràng buộc. Mã Thừa cùng Trương Nhụy vẫn là lần đầu tiên chứng kiến loại tràn diện này, hầu như tại chỗ quỵ, Diệp Thiếu Dương từ phía sau nâng Trương Nhụy, nương ác quỷ gào thét che giấu, ở bên tai nàng nói, ta thế nào kia mà, đây hết thảy đều là Hồ Uy làm ra ảo giác, ngươi muốn chịu đựng, coi chúng là thành khảo nghiệm đối với ngươi, ta Mao Sơn không có đảm đồ, ngươi nếu như sợ, liền nhanh lên rời khỏi Mao Sơn, ta không sợ. Trương Nhụy thấp giọng nói, nhìn những quỷ anh đó, cắn răng nói thầm, những thứ này đều là ảo giác, là thực tập. Ta muốn chiến thắng chúng nó, chiến thắng bản thân. Diệp Thiếu Dương trong lòng phi thường đắc ý, cô em này tuy là khó chơi, thế nhưng chỉ cần theo ý nghĩ của nàng, vẫn là rất hảo lừa dối xuống. Hồ Uy Hỏa Nhất Đạo Phù, ném trên không trung, sau đó rút ra một đem kiếm gỗ đào, vãn cái kiếm hoa, đem linh phù chém thành vô số mảnh nhỏ, tay áo một cánh, đều rơi vào dung quỷ trụ thượng, không có vào thủy ngân trung, cũng sinh sôi ra một cổ uy hiếp lực lượng, dường như cho những quỷ kia rót thuốc ngủ giống nhau, từng cái nhắm lại con mắt, rơi vào đang ngủ mê man. Hồ Uy dùng kiếm gỗ đào chỉ vào một con nhan sắc khá sâu đầu nói, cái này, theo ta thật lâu, tu vi cũng không kém rất là sâu, Dương huynh đệ ngươi thấy thế nào, nếu không, chính ngươi chọn một chỉ. Diệp Thiếu Dương làm bộ tìm khắp tứ phía một phen, nói, cảm giác đều không khác mấy, nếu không, Hồ sư huynh ngươi xem rồi an bài là được. Quay đầu xem Mã Thừa liếc mắt, Mã công tử ngươi ni. Mã Thừa đang dùng tay áo sát trên mặt mồ hôi lạnh, thấy Diệp Thiếu Dương hỏi hắn, thủ lĩnh nói, các ngươi xem trọng là được, ta không hiểu, vậy con này đi. Hồ Uy từ trên người tà trong bao đeo lấy ra một con ngân sắc trường đinh, hai ngón tay kẹp lấy, hướng về phía chọn trúng con quỷ kia óc vỗ xuống. A, quỷ buồn bã kêu to, liều mạng lắc đầu, nỗ lực tránh né ngân đinh, kết quả Hồ Uy chỉ dùng hai ngón tay nắm càm của nó, liền đem đầu cố định trụ, bàn tay dùng sức vỗ, đem ngân xiêm biết châm đánh vào quỷ trong óc, biến mất không gặp, quỷ cũng từ từ an tĩnh xuống, rơi vào mê man. Hồ Uy lấy ra nhất đạo linh phù, đem quỷ hút vào, đối với Ngựa Thừa nói, cái này có thể, sau khi trở về ta lập tức làm phép, đến lúc đó cần Mã công tử phối hợp địa phương, ta sẽ tìm ngươi nữa. Ánh mắt đảo qua, nhất thời ngẩn ra, Dương huynh đệ cùng Trương tỷ đây, Mã Thừa cũng quay đầu nhìn lại, nói, không biết a, không xong, cái này địa phương cũng không thể chạy loạn. Hồ Uy lời còn chưa dứt, từ dung quỷ trụ mặt trái truyền đến Trương Nhụy tò mò thanh âm, những thứ này sợi dây căng thẳng thật chặt a, dùng để làm gì? Hồ Uy sững sờ, kinh ngạc nói, không nên đụng, ngày hôm nay có việc viết muộn, nỗ lực viết, ngày hôm nay còn có hai chương, 406, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 406, nhân gian pháp sư đại sứ hình tượng. Hồ Uy bước nhanh đi tới dung quỷ trụ mặt trái, chứng kiến Trương Nhụy giống giạc cầm huyền giống nhau, đùa bẩn liên tiếp dung quỷ trụ cái bệ cùng gương đồng phía trước hồng tuyến, trong miệng còn, co giảng không sai a, cái này tốt chơi, cái này nổi danh điên tỷ, cư nhiên coi này là thành cầm huyền, Hồ Uy khá là không biết phải nói gì, cấp bách vội vàng khuyên nhủ, Trương tỷ, cái này cũng không thể lộn xộn, đi lên vừa nhìn, nhất thời há hốc mồm, chính cái hồng tuyến, đã đoạn hai cây, hồng tuyến chính là thông thường hồng miên tuyến, không có gì gia cố biện pháp, lại căng thẳng chặt như vậy, hiển nhiên là bị Trương Nhụy không tâm cho đạn cắt, hắn nào biết đâu rằng, đây là Diệp Thiếu Dương chứng kiến hắn chuyên tâm mân mê quỷ, bản thân lại đang dung quỷ trụ hai bên trái phải, vì vậy động linh cơ một cái, dẫn Trương Nhụy chuyển tới mặt trái, trình diễn một màn này, cửu cung thất thủ, trận pháp bất ổn. Hồ Uy thở dài, bất quá cũng may Bạch Y Nhân Nguyên Thần trở về vị trí cũ gần hoàn thành, trận pháp đổ nát, ngược lại cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nghĩ đến bắt chuyện mọi người đi ra ngoài, ánh mắt đảo qua, chứng kiến bị đạn cắt hai cây hồng tuyến, vừa may là cửu cung sinh tử cổng trong, lập tức trong lòng hơi động, cái gọi là sinh tử đối trùng, âm dương tương thông, sinh môn cùng tử môn một ngày mở ra, trận pháp đem trong thời gian ngắn nhất rưới vào phía ngoài tức giận, sau đó đổ nát. Hồ Uy đã cảm giác được, một cổ tức giận, từ trong cổng vòng vũ phát mãnh liệt bắt đầu khởi động tiến đến, quỷ khí tiết lộ, ý niệm trong lòng bay lộn. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm ứng được một tia không đúng, vội vàng xoay người, phía sau, kề vai đứng một cao một thấp hai bóng người, chính là Âm Khôi tướng quân cùng Quỷ quân sư hai người, Hồ Uy cũng chưa từng thấy qua chúng nó, nhất thời nhíu mày, nói, nhị vị là, muốn vào ngươi cái này trận pháp, có thể thật không dễ dàng a. Quỷ quân sư lạnh rên một tiếng, ngươi liền là bọn họ thủ lĩnh đúng không, bọn họ. Hồ Uy sửng sốt. Đừng giả bộ tỏi sao, quỷ quân sư căn bản không có với hắn nói chuyện tào lao tâm tình, huy động câu hồn tầm, đem quỷ giao ra đây, Hồ Uy càng nghe càng mơ hồ, đúng lúc này, Tứ Bảo đụng lên đến, phụ ở bên tai nói, hai cái này chính là Diệp Thiếu Dương từ quỷ vực mời tới giúp đỡ, trước khi bị nứt thủ lĩnh trêu đùa quá, sở dĩ, Hồ Uy chợt, trách không được Diệp Thiếu Dương ngày hôm nay không có tới, còn tưởng rằng là muốn có cái gì trọng đại âm mưu, tâm lý còn đề phòng, không nghĩ tới là có như thế một nỗi, lập tức xông quỷ quân sư mỉm cười, nói, nhị vị là từ đâu đến, quỷ quân sư thản nhiên nói, Thái Âm Sơn, cái gì, lại là Thái Âm Sơn tới, Hồ Uy tại chỗ ngây người, Diệp Thiếu Dương xuất thân Mao Sơn, làm sao có thể cùng Thái Âm Sơn dính líu quan hệ, lập tức nói, hai vị, phương diện này khả năng có hiểu lầm gì đó, sư huynh xa cách nhân gia đều đánh tới cửa, đánh đi. Tứ Bảo rất sợ xuống lần nữa đi sẽ lộ tẩy, phi thân xông lên, một chuỗi niệm châu, hướng về phía quỷ quân sư bắt chuyện, quỷ quân sư cũng không nói nhiều, lấy sinh sát lệnh phản kích, mấy chiêu sau đó, lập tức chiếm thượng phong, Tứ Bảo lui bước, đi vòng qua Hồ Uy phía sau, năn nỉ nói, sư huynh ngươi nhưng thật ra lên a, Hồ Uy còn muốn mở miệng hỏi, quỷ quân sư trong tay sinh sát lệnh đã đánh tới, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là bóp cái pháp quyết, nghênh đón, cùng với cuốn đấu, a a, cái này ải mập mạp dùng là phán quan lệnh. Trương Nhụy quên hết mọi thứ, hưng phấn kêu, đây chính là thất truyền mấy trăm năm võ công tuyệt kỹ a. Ta muốn đi sau một chút, nổi sẽ xông lên, bị Diệp Thiếu Dương kéo lại, thành thật, nhân gia một cái pháp thuật liền làm cho hờ giết sơ cơ của di ngươi chết, đợi có ngươi biểu hiện thời điểm, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi bạo phát, xong, bản thân lại xông lên, trong miệng hô, hồ sư huynh ta cũng tới giúp ngươi. Vốn muốn mượn ban cơ hội của hắn, tìm cơ hội hạ thủ, kết quả Hồ Uy liếc hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, là ngươi thả chúng nó tiến vào, ngươi là Diệp Thiếu Dương đồng bọn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, người này đầu óc chuyển thật đúng là nhanh, bất quá hắn vẫn đem mình nghĩ quá đơn giản, lập tức cố ý làm ra vẻ mặt vô tội, bày hai tay nhích tới gần. Sư huynh ngươi hiểu lầm, ta thế nào lại là kẻ phản bội đây, Hồ Uy còn suy nghĩ gì, quỷ quân sư trong tay câu hồn tầm, hiệp một cổ không thuộc về nhân gian lực lượng kinh khủng, hoành quét tới, Hồ Uy không thể làm gì khác hơn là tiếp chiêu, hai tay kết ấn, đem một trương linh phù đánh ra, dán tại câu hồn tầm lối vào, ầm ầm một tiếng nổ tung, đem câu hồn tầm đánh lại, mình cũng bị đánh bay ra ngoài, đối thủ quá mạnh, Hồ Uy ý thức được không là đối thủ, xoay người hướng về trận pháp phần cuối chạy đi, Tứ Bảo vội vàng đuổi theo, quỷ quân sư Tảo Diệp Thiếu Dương đám người liếc mắt, lấy sự thông minh của nó, căn bản không biết mình trúng kế, Diệp Thiếu Dương vội vàng chắp tay nói, kém gia, chúng ta mục tiêu cũng là đối phó hắn, hắc hắc, xem như là cùng đường, người nào với các ngươi cùng đường, cút ngay. Quỷ quân sư ngoài miệng như thế, căn bản cũng không thèm theo chân bọn họ nhiều, hướng Âm Khôi tướng quân liếc mắt nhìn, thủ lĩnh, cùng nhau đuổi theo, chúng ta cũng lên, cẩn thận. Diệp Thiếu Dương xong, mang theo Mã Thừa cùng Trương Nhụy quan tâm theo sau, một hơi thở đi tới bên giếng nước một bên, lúc này mới nhìn thấy ở Thủy Inu Phương, bao phủ một đoàn bạch khí tạo thành tinh vân một dạng vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, càng đến ở chỗ sâu trong, bạch khí càng dày đặc, mơ hồ có một cái nửa người bóng người đứng ở chính giữa, giang hai cánh tay, theo bạch khí cùng nhau xoay tròn, từng cổ âm khí, từ bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà đến, bị bạch ngân trên người năng lượng biến thành bạch khí, càng ngày càng đậm, bạch y nhân. Trên người nó năng lượng, lẽ nào chính là chuyện trong hỗn độn chi lực, Âm Khôi tướng quân đứng ở bên cạnh, như có điều suy nghĩ nhìn bạch y nhân thân ảnh, hai bên trái phải, Hồ Uy cùng Tứ Bảo cùng nhau đối kháng quỷ quân sư tiến công, Tứ Bảo nhìn qua thế tiến công rất mạnh, nhưng chỉ có Diệp Thiếu Dương nhìn ra, hắn căn bản không ra sức gì khí, quỷ quân sư cũng không còn để hắn vào trong mắt, chủ công đối tượng là Hồ Uy, câu hồn tầm cùng sinh sát lệnh cùng lên, đánh cho hắn không thể chống đỡ được, thỉnh thoảng trúng chiêu, một hồi công phu, phun hảo mấy búng máu đi ra, Hồ Uy ngay từ đầu còn luôn muốn tìm cơ hội giải thích, nhưng cái này quỷ quân sư xúc phạm bá đạo, một câu lời vô ích cũng không, chính là một đánh, trải qua bị đã thương sau đó, Hồ Uy trong lòng cũng là dấy lên một bả vô minh nghiệp hỏa, cách lão tử, còn lên nghiện đúng không, nương đón đỡ cơ hội, thối lui đến bên tường, lạnh rên một tiếng nói, tượng đất cũng có ba phần thổ tính, các hạ không nên khinh người quá đáng, quỷ quân sư phóng túng cười ha hả, nhân gian pháp sư, muốn giết liền sát, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, Hồ Uy trong lòng tức giận, nói, các hạ cuồng vọng quá độ đi, ta hiện thiên khiến ngươi xem một chút nhân gian pháp sư thực lực, Diệp Thiếu Dương lập tức hưng phấn kêu kêu, hồ sư huynh uy vũ, người đại biểu gian pháp sư, lộng nó, đánh bại nó, Hồ Uy nhẹ nhàng hừ một cái, trong chớp nhoáng này, hắn thật đúng là tìm được một vị nhân gian pháp sư đại sứ hình tượng cảm giác, chút nào không nghi ngờ bày ra thỉnh thần tư thế, bắt đầu thỉnh tà thần trên thân. 407, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 407, tà thần đối với quỷ quân sư. Chiêu này, có ý tứ. Quỷ quân sư khinh thường cười cười, không có đi cắt đứt hắn, đứng ở một bên chờ. Rất nhanh, Diệp Thiếu Dương trước khi ở bệnh viện tâm thần tầng hầm ngầm nhìn thấy một màn, xuất hiện lần nữa ở trước mặt, bất đồng chính là, Hồ Uy lúc này đây tế xuất 5 con mệnh hồn. Diệp Thiếu Dương xem kinh hãi không thôi, xem ra lần trước quyết đấu, Hồ Uy cũng là không có sử xuất toàn lực, lần này bị quỷ quân sư làm cho, chắc là đem vốn ban đầu đều tế xuất đến, không khỏi cảm thấy buồn cười, khoanh tay, chờ mong chứng kiến kịch liệt hơn hình ảnh, Hồ Uy cùng 5 con mệnh hồn cùng nhau kết ấn, lại một lần nữa mời tới tà thần trên thân, vẫn là cái kia người xuyên quan bào, heo mặt miệng chó, trên đầu trường độc giác quái vật, thân hình nhìn qua so với lần trước còn to lớn hơn. Quỷ quân sư chứng kiến cái này tràn diện, sắc mặt biến phải ngưng trọng, đem sinh sát lệnh cắm ở bên hông, hai tay nắm chặt câu hồn tầm, một cổ màu đen quỷ khí, viễn như yên vụ, từ câu hồn tầm thượng đằng đằng bốc lên đến, hai người kia dùng, là thần công gì? Trương Nghị khẩn trương thêm thần thái sáng láng nói, trống. Tà thần phát sinh gầm lên giận dữ, ở hồ uy dưới thao túng, triều quỷ quân sư nhào qua, quỷ quân sư kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải bắn ra. Câu hồn tầm ở tà thần trên đầu lượn quanh một vòng, lại bị nó nắm trong tay, trong miệng không tuyệt vọng động quỷ bí quyết, hai tay dùng sức, đem câu hồn xô la chặt, to lớn tà thần, cư nhiên bị hắn dùng một đôi tay áp chế gắt gao ở, đột nhiên, tà thần hai móng giơ lên, khoác lên quỷ quân sư trên vai, dùng sức khu ở, tản mát ra một cổ lăng nhân tà linh khí độ, không được. Âm Khôi tướng quân phát hiện không đúng, muốn lên trước ban quỷ quân sư giải vây, đúng lúc này. Một cổ bạch khí lan tràn tới, che ở trước mặt của nó, nha nha nha nha, quỷ quân sư kêu to lên, đem câu hồn tầm thắt, từ hông thượng rút ra sinh sát lệnh, nói chuyện phun ra một cái béo mập đầu lưỡi, ở trên lệnh bài liếm xuống, sinh sát lệnh phía trên, sát, chữ, bỗng nhiên sáng lên, quỷ quân sư song chưởng rung lên, sát, chữ thoát ly lệnh bài, trên không trung biến thành gần thập bội lớn, giống một khối bàn ủi đánh vào tà thần trên óc, tà thần thân ảnh khổng lồ run rẩy, rất có độ nát thế. Hồ Uy không sợ chút nào, trong miệng không ngừng niệm chú, càng lúc càng nhanh, tà thần nhìn chầm chầm, sát, chữ huyết ấn, đột nhiên ra sức quát to 435 tờ Z1 tiếng, đôi tay nắm lấy quỷ quân sư hai vai, dùng sức hướng hai bên lạp xả, ở một tiếng đáng sợ xé rách trong tiếng, quỷ quân sư bị sinh sinh xé thành hai nửa, hóa thành hai cổ khói đen vọt lên, sau đó ngưng kết thành huyết tương một dạng lưỡng thang, sái trên mặt đất, đáng tiếc, vốn có hảo muốn thủ nhận ngươi. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, triều Hồ Uy cùng tà thần nhìn lại, quỷ quân sư tuy là chết, nhưng nó lưu lại, sát, chữ huyết ấn, đã ở tà thần trên óc từ từ khuếch tán ra, tà thần thống khổ ôm lấy đầu, phát sinh một tiếng đất rung núi chuyển kêu thảm thiết, sau đó, ầm ầm đổ nát, chết. Mã Thừa hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, Trương Nhụy kéo Diệp Thiếu Dương, chiến chiến căng căng nói, sư phụ a, tại sao ta cảm giác, cái này không giống như là ảo giác a? Không phải tỷ võ sao, có thể chuyện này, kế tiếp là được. Diệp Thiếu Dương từ trong bao lấy ra một bao màu đen đông tây, triều Hồ Uy đập tới, tà thần bị giết, Hồ Uy bản thân cũng không tốt gì, hai tay chống ở trên đầu gối, vừa muốn lấy hơi, khóe mắt liếc qua chứng kiến một cái đen nhánh đông tây đánh tới, bản năng một chưởng vỗ đi qua, kết quả, ba, một tiếng, trên tay mát lạnh, một mùi tanh hôi vị xông vào mũi, máu chó mực. Hơn nữa còn là thêm. Phân người máu chó mực, Hồ Uy cả người nhất thời lạnh xuyên thấu qua, lão đảo lui lại, quay đầu nhìn lại, Dương huynh đệ mặt mỉm cười nhìn hắn. Ngươi! Quả nhiên là gian tế, Diệp Thiếu Dương cười cười, hiện tại không cần thiết giấu giếm nữa thân phận, vì vậy nhúng tay xé đi trên mặt nạ da người, Hồ Uy cả người rung lên, vừa sợ vừa giận, Diệp Thiếu Dương cười thủ lĩnh, thế nào a Hồ sư huynh, ngươi! Hồ Uy ý niệm trong lòng bay lộn, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận đại khái, cắn răng nói, Diệp Thiếu Dương, thua thiệt ngươi chính là Mao Sơn đệ tử, danh môn chính phái, cư nhiên cũng dùng cái này hạ tam lạm thủ đoạn, Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, đối phó loại người như ngươi cặn bã, bất luận cái gì thủ đoạn cũng không quá phận, bất quá ngươi cũng thật có thể a, cư nhiên làm chết quỷ quân sư, Hồ Uy trọng trọng thở dài, ngẩng đầu, 425 góc độ hướng về phía trước, đáng tiếc nơi đó không phải chiều tà, cũng không phải hạo nguyệt tinh không, mà là đen ngòm một mảnh nham thạch, Hồ Uy động thân phụ lập, mở làm ra một bộ kiêu hùng con đường cuối cùng tư thế, thở dài nói, nghĩ tới ta Hồ Uy suốt đời cơ quan tính hết, không nghĩ tới sẽ chèn đến ngươi tử thủ trong, thực sự là lúc bất lợi này, dừng một chút, đừng giả bộ so với, ta đây liền giết chết ngươi. Diệp Thiếu Dương hướng hắn đi tới, trong lúc bất chợt phía sau truyền đến một trận quỷ khóc sói tru, bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến dung quỷ trụ lên thủy ngân tường đang ở ào ào hạ lưu, trận pháp bị phá, tức giận rưới vào, rốt cục mở ra dung quỷ trụ phong ấn, ở Diệp Thiếu Dương không coi vào đâu, vô số ác linh quỷ tránh thoát thủy ngân ràng buộc, như bỏ đi dây cương ngựa hoang, một tia ý thức triều cùng với chính mình xông lại, có chút ở trên tường hoặc bò dưới đất, có chút trực tiếp thổi qua đến, tràn diện nhìn qua mang có một loại cực kỳ rung động vừa nhìn kỹ cảm giác. Diệp Thiếu Dương đẩy Trương Nhụy một bả, chớ ngu đứng là, đi thanh lý môn hộ, tuân mệnh. Trương Nhụy phi thân triều những quỷ kia phóng đi, Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại, muốn chết a ngươi, bên này, Trương Nhụy ngẩn người một chút, mới biết được hắn là muốn liền đi đối phó Hồ Uy, hai mắt tỏa sáng, kẻ phản bội nhận lấy cái chết. Tiến lên, hai tay chống nạnh nhìn Hồ Uy, ta hỏi ngươi, tại sao muốn phản bội chúng ta Mao Sơn? Nghe lời này, Diệp Thiếu Dương kém té xỉu, Hồ Uy càng là phiền muộn, cau mày nói, cái gì? Trương Nhụy đột nhiên ra quyền, một quyền đánh về phía bộ ngực hắn, xuất thủ cực nhanh, Hồ Uy lại hoàn toàn không có phòng bị, tại chỗ trúng quyền, hoa khạc ra một búng máu, này, ngươi làm sao không hoàn thủ, bản nữ hiệp không đánh không hoàn thủ nhân. Trương Nhụy nhíu nhìn hắn, hoàn thủ, ta hoàn thủ, Hồ Uy cắn răng nói, hắn tuy là pháp thân bị phá, nhưng thân thể vẫn chưa bị hao tổn, lập tức sử xuất Mao Sơn thể thuật, hướng về Trương Nhụy phản kích tới. Trương Nhụy thấy hắn ra chiêu hung hãn, làm Vũ Si nàng hai mắt tỏa sáng, lập tức quát to một tiếng, hắc hổ đào tâm. Thò người ra mà lên, làm cho xuất hồn thân thủ đoạn, cẩn thận đọ sức quấn đấu. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nghĩ thầm cái này Hồ Uy cũng thật quá đáng thương, đầu tiên là mạc danh kỳ diệu bị quỷ quân sư đánh tơi bời, bất đắc dĩ mới mời ra tà thần trên thân, hầu như hao hết tất thân pháp lực, giết chết đối thủ, hiện tại lại bị một cô nương đánh tới thổ huyết. Thật là có nhục hắn Mao Sơn Bắc Tông truyện thân phận của người. Mã Thừa chứng kiến nhiều như vậy quỷ đột kích, tại chỗ sợ đến hai chân như nhũn ra, bắt lại Diệp Thiếu Dương cánh tay, hỏi Diệp Thiếu Dương, làm sao bây giờ, về nhà ngủ, đùa gì thế? Mã Thừa sợ một cái, trước ngươi không phải, gặp phải loại tình huống này, để cho ta tìm chỗ trốn đứng lên, ngươi đi ứng phó sao? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, ngươi nhớ kỹ rõ ràng như thế, còn đến hỏi ta, 408. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 408, tuyệt sát ác linh. Mã Thừa không nói gì, bốn phía liếc mắt nhìn, tìm được một chỗ nham bích góc, trốn vào, xuất ra Diệp Thiếu Dương trước khi cho tỳ hưu ấn, phủng ở trong tay. Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên, lấy ra điêu mẫu đồng tiền lớn cùng hai quả đúc mẫu tiền, hình chữ phẩm nhét vào dưới chân hắn. Ở phía trước lôi ra lưỡng đạo hồng tuyến, thắt ở ba cái đồng tiền thượng, dặn dò, đứng ngay ngắn, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều không nên ra ngoài. Hết xoay người, từ trong túi đeo lưng rút ra thiên phong lôi hỏa kỳ, đón gió rung lên, dường như một đám lửa hừng hực, niệm một lần gió lôi hỏa nguyền rủa, nhảy vào rất nhiều quỷ trong, theo cờ trên dưới huy vũ, lấy trận gió che lại quỷ khí, thiên lôi hỏa vũ, không ngừng đánh về phía bầy quỷ, những quỷ này mặc dù có chút tu vi, nhưng ở Mao Sơn chí cường pháp khí trước mặt hầu như không có gì sức chống cự, trong khoảnh khắc tử thương hơn phân nửa, chỉ có nước thủ lĩnh còn làm sơ chống lại, bất quá bởi vì bị thương duyên cớ, thực lực của nó cũng không lớn bằng lúc trước, chỉ làm du đấu, không dám đối kháng chính diện thiên phong lôi hỏa kỳ thần uy, các loại rất nhiều quỷ thu thập sạch sẽ, nước thủ lĩnh không chỗ trốn tránh, đường lui bị phong, phải cùng Diệp Thiếu Dương hình thành thế giằng co, đầu lại một lần nữa như cánh hoa nứt ra, trung gian dài ra cái kia dường như cổ rắn một dạng đông tây, mở to một con chảy máu độc nhãn, oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương, có nửa hai ba năm, ngươi có thể thành khí hậu, hiện tại sớm, đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, tay trái nắm kỳ, tay phải kết ấn, trong miệng chú ngữ niệm động, nhất niệm thần uy, thiên lôi cuộn, cương gió chợt nổi lên, hỏa vũ Kabuto chuyển, cấp cấp như luật lệnh, hai tay huy vũ thiên phong lôi hỏa kỳ, ở trận gió trợ thế phía dưới. Cờ đột nhiên hồng quang phóng khoáng, trong nháy mắt tăng tới mấy chục lần lớn, như nhất đạo liệt hỏa thiêu đốt trường đao, hướng về phía nước thủ lĩnh vỗ xuống, nước thủ lĩnh lui lại hai bước, đầu lay động, độc nhãn không ngừng chớp động, từng cổ một quỷ khí hướng về phía trước quanh quẩn, hình thành một cái to lớn hài nhi chân dung, đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo một loại tuyệt vọng mà quyết nhiên thần sắc, nhằm phía thiên phong lôi hỏa kỳ,

Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt minh bạch Tứ Bảo ý đồ, hắn muốn rời xa chiến trường, để cho bọn họ có cơ hội giết chết Hồ Uy, nhưng là mình lại không thể ở bên cạnh kiềng kháng, không thể làm gì khác hơn là làm bộ bị Diệp Thiếu Dương dọn tới cứu binh vây khốn, không thoát thân nổi. Nhìn hắn thượng thoáng hạ khiêu động tác, cùng trong miệng phối hợp tiếng kêu, cùng với bắt chước thanh âm của đối phương, khiến cho Diệp Thiếu Dương cùng Dưa Dưa hai người nhìn ngây người. 409, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 409, hỗn độn phủ xuống. Dưa Dưa nuốt nước miếng, phun ra hai cái không tiếng động chữ, có tài. Diệp Thiếu Dương cũng bội phục phục sát đất, hướng hắn dựng thẳng giơ ngón tay cái, giả vờ khẩn trương nói, lão đệ chống đỡ, cái này con lừa ngốc giao cho ngươi, ta đi đối phó Hồ Uy, thôi bước nhanh Triều Yên tỉnh chạy đi. Hồ Uy nghe được tiếng bước chân, khẩn trương quay đầu liếc mắt nhìn, kết quả bị Trương Nhụy một cước đá trúng ngực, xoay người ngã vào giếng trên vách, ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thiếu Dương cùng Dưa Dưa hai người phi thân đến đây, điên tử Trương Nhụy thì hai tay chống nạnh, cười tủm tỉm xem cùng với chính mình, âm thầm thở dài, cắn răng một cái, xoay người nhảy vào cái giếng, này, ngươi nhảy xuống làm cái gì, đi lên lại đánh a. Trương Nhụy đi tới bên cạnh giếng, thăm dò nhìn lại, cái giếng tràn ngập một cổ đặc đến không tản ra nổi bạch khí, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương phi thân chạy tới, kéo nàng lại, hướng về sau kéo đi, vẫn lôi kéo nàng đi tới Mã Thừa chỗ ở vị trí. Trương Nhụy có hưng khởi, chưa thỏa mãn, trong miệng la hét còn muốn tái chiến. Diệp Thiếu Dương đè lại bả vai của nàng, dùng nghiêm túc giọng nói, ngươi đã đi qua thực tập, hiện tại cho ngươi nhiệm vụ liền là bảo vệ Mã Thừa, ngươi ở nơi này ngây ngô, cái nào cũng không muốn đi, đây là sư môn mệnh lệnh, Trương Nhụy bất điệt thủ lĩnh, sư phụ, phía sau liền xem ngươi. Diệp Thiếu Dương xoay người, triều giếng nước phương hướng mới vừa bước một bước, một đạo hắc ảnh, từ giếng nước phần dưới bắn ra, rơi ở một bên, quỳ một chân xuống đất. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng là Hồ Uy, tập trung nhìn vào là vị kia Âm Khôi tướng quân, đang buồn bực phần dưới phát sinh cái gì sự tình, đột nhiên dưới chân địa mặt một trận rung động, tiếp tục cảm thấy từng cổ một âm khí, từ bên người xẹt qua, hướng giếng nước phương 4 giờ VM 0 FH hướng vọt tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, hầu như hình thành một cơn gió lớn. Diệp Thiếu Dương đứng không vững, không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn lại, không có gì dị dạng, vì vậy mở ra thiên thông nhãn, lúc này mới nhìn thấy một màn kinh người, màu máu đỏ âm khí, không ngừng vọt tới thủy Inu vô ích, ở đại khái cao 2 mét địa phương, cùng từ giếng nước trong sông ra bạch khí ngưng tụ chung một chỗ, hình thành một cổ hồng bạch xen nhau năng lượng thể, nhìn qua, có như là bản đồ tinh hệ trong thường thường thấy tinh vân vòng xoáy đồ. Phụ cận có chút không ít đến đây hấp thụ âm khí cô hồn giả quỷ, bị cuốn vào năng lượng thể trong khoảnh khắc liền hóa thành một bồi quỷ huyết, như mưa bụi vậy rơi xuống dưới. Diệp Thiếu Dương rời có xa 10 mấy mét, vẫn như cũ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại, từ tinh vân trong nước xoáy tán tràn ra tới. Không phải quỷ lực, không phải yêu lực, trong đó một luồng năng lượng, lẫn quẩn từ giếng trên vách mơn trớn, mài một cái bình đạo gió lưu lại bát quái phong ấn. Diệp Thiếu Dương biểu tình từ từ ngưng trọng. Hắn biết Bạch Y Nhân đột phá phong ấn, đã là không còn cách nào ngăn cản, trong lòng lập tức bắt đầu phòng ngừa chu đáo đứng lên. Quả nhiên, ở bát quái phong ấn bị hoàn toàn mài bình chi phía sau, bầu trời tinh vân vòng xoáy đột nhiên đình chỉ xoay tròn, bỗng nhiên co rút lại, hóa thành một đạo chói mắt quả cầu ánh sáng màu trắng, lẻn vào trong giếng. Quá có chừng nửa phút, một người mặc trường bào nam tử, dưới chân đạp một đoàn bạch khí, từ giếng nước phía dưới thăng lên, hoa kháo, thần tiên a. Trương Nhụy hai tay giao ác, kích động kêu, sư phụ, đây cũng là ảo giác sao? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, hắn ngược lại là hy vọng đây là ảo giác, định thần nhìn lại, Bạch Y Nhân vẫn là lấy hướng bộ dạng, người khoác trường bào, khuôn mặt bị trường bào hoàn toàn che khuất, chỉ lộ ra nhọn cằm, cùng một đôi môi thật mỏng, nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ tự tin tiếu ý, nhưng cùng quá khứ bất đồng chính là, thân ảnh của hắn không còn là một hư ảnh, tràn đầy thực sự, dường như thường nhân. Đồng thời đi đứng kiện toàn, người xuyên quần trắng bạch dày, toàn thân từ trên xuống dưới một mảnh trắng noãn, hắn sau khi rơi xuống đất, bạch khí lập tức thu vào trường bào phần dưới, hai chân đứng thẳng trên mặt đất, nhìn qua cùng người thường không có gì khác biệt. Trương Nhụy ngồi chồm hổm dưới đất, nghẹo đầu triều Bạch Y Nhân nhìn lại, Mã Thừa không giải thích được hỏi, ngươi làm cái gì, ta muốn nhìn một chút khuôn mặt hình dạng thế nào, cầm cùng môi dáng dấp đẹp mắt như vậy, nhất định là một thịt tươi. Mã Thừa không nói gì, thuận miệng nói, ngươi đi truy hắn đi. Trương Nhụy nguyết hắn một cái nói, gì đây, ta chỉ thích sư phụ ta. Mã Thừa Hoạt Kê. A. Bên kia, Bạch Y Nhân mặt hướng Diệp Thiếu Dương, phát sinh liên tiếp cười khẽ, lại gặp mặt, Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, không đợi mở miệng, vẫn đứng ở bên cạnh Âm Khôi tướng quân nói, ngươi rốt cuộc là người nào, ta không phải người. Bạch Y Nhân ánh mắt lạc hướng hắn, thản nhiên nói, Âm Khôi tướng quân khí thế không giảm, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng ngươi nên biết lai lịch của ta đến từ Thái Âm Sơn. Bạch Y Nhân hơi ngẩng đầu, không có nói, như là đang hỏi hắn, cho nên, ta đại biểu Thái Âm Sơn, mời ngươi gia nhập vào, lấy thực lực của ngươi, đến Thái Âm Sơn, tự nhiên sẽ chịu trọng dụng. Lúc này, Âm Khôi tướng quân đã đem tróc nã dưa dưa chuyện này không hề để tâm, một lòng đặt ở mượn hơi Bạch Y Nhân mặt trên, hắn tràn đầy cho rằng Bạch Y Nhân sẽ đáp ứng một tiếng, không nghĩ tới Bạch Y Nhân chỉ là nhẹ nhàng cười, mặc dù không có tâm tình, thế nhưng không thể nghi ngờ lộ ra một sự coi thường ý. Âm Khôi tướng quân lập tức có khó chịu, thản nhiên nói, có tư cách khiến bản tướng quân người mời, thế nhưng không nhiều lắm, ngươi là Âm Khôi tướng quân, ở Thái Âm Sơn Trung, có tốt địa vị, có thể thống lĩnh 30.000 quỷ binh. Bạch Y Nhân trầm mặc một hồi nói, Âm Khôi tướng quân ngạo nghễ thủ lĩnh, thế nhưng Bạch Y Nhân kế tiếp một câu nói, vừa giống như một chậu nước tưới vào trên đầu hắn, thế nhưng, ngươi không có tư cách theo ta nói, Âm Khôi tướng quân ngẩn ra, lạnh lùng nói, ngươi khẩu khí cũng không, Bạch Y Nhân đạm nhiên cười nói, 10 năm không hảo hảo động thủ một lần, vừa lúc bắt ngươi thử xem lui bước không có, vừa dứt lời, trường bào không gió từ khởi, một cổ bạch khí bay ra, hướng về Âm Khôi tướng quân lan tràn đi qua, Âm Khôi tướng quân thần sắc một lẫm, chen một tiếng rút ra quỷ kiếm, chỉ một thoáng quỷ khí bắn ra bốn phía, hảo hung ác quỷ binh. Diệp Thiếu Dương giật mình nói, nghĩ thầm cái này hai gia hỏa dự định hổ sát, nếu không. Bạch Y Nhân từ không cần, chính là chỗ này vì Âm Khôi tướng quân, cùng trong tay hắn quỷ kiếm, cũng tuyệt đối đủ bản thân uống một bầu, có thể hay không làm quá còn là một chuyện. Mắt thấy Âm Khôi tướng quân huy kiếm vọt vào vẻ này bạch khí trong, bộ dạng đấu, Diệp Thiếu Dương không có quan kháng, mở túi đeo lưng ra, lấy ra một xấp giày nến đỏ cùng hồng tuyến, thiêu sau đó, theo góc nhà bốn phía bố trí, trong lòng ngóng trong Âm Khôi tướng quân có thể nhiều một hồi, để cho mình đem trận pháp bố trí xong, đột nhiên một trận bọt nước phát động, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, một cái cả người ướt đẫm da hỏa từ giếng nước trong bò lên, tập trung nhìn vào, là Hồ Uy, người này còn chưa có chết, Hồ Uy tuy là nhìn qua giống như một ướt sũng, chật vật tột cùng, thế nhưng nước giếng cũng tẩy đi hắn trong tay trái cẩu huyết, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, hắn tay phải dẫn theo một con phất trần, lối vào vân triển khai vô cùng trơn thuận, không dính một giọt nước, lóng trúc tạo hình trần vĩ so với bình thường phất trần dài ra rất nhiều, hiện lên thúy lục sắc linh quang, Thái Ất phất trần, 410, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 410, báo ứng xác đáng. Diệp Thiếu Dương quá sợ hãi, mắng, ngươi một dạng nhân hỏa đắc phúc a, không riêng tẩy đi máu chó mực, còn nhặt được dùng để phong ấn Bạch Y Nhân Thái Ất phất trần, thật đặc biệt sao đi vận. Hồ Uy cười lạnh một tiếng, hất tay một cái, đánh ra tám đạo linh phù, vòng quanh người một tuần, dựa theo bát cực phương vị, trên không trung lơ lửng, Trương Nhụy di một tiếng, đối với ngựa thừa nói, người này cả người đều ướt đẫm, những thứ này phù sẽ không bị ngâm nước hư sao, hay là đang đâu cất giấu, Mã Thừa buồn bực nói, ngươi chú ý dường như không đúng, Trương Nhụy nói, ta chẳng qua là cảm thấy, cái này không khoa học a. Mã Thừa triều đoàn kia bạch khí nổ biểu môi, nói, ngươi cảm thấy cái này khoa học sao, Trương Nhụy không nói gì, không thể làm gì khác hơn là câm miệng, bên kia, Hồ Uy đã hoàn thành kết ấn, lấy phất trần làm cái, viết ra một chữ to lớn, sắc, chữ, bút đi long xà, khí tức chưa diệt, tiếp tục huy động phất trần, đem tám trương linh phù đến, sắc, chữ bút họa tám cái góc trên, phất trần đảo qua, cuồn cuộn nổi lên, sắc, chữ, hướng Diệp Thiếu Dương chạy tới, sắc, chữ lên tám trương linh phù đón gió rêu rao, phát sinh liệt liệt tiếng, Diệp Thiếu Dương kinh hãi, ngươi cư nhiên có thể sử dụng Thái Ất phất trần, Hồ Uy trên một tiếng nói, cũng quên ta cũng là Mao Sơn đệ tử. Thái Ất phất trần ta cũng có thể dùng, Diệp Thiếu Dương cuống quýt rút ra thất tinh long tuyền kiếm, lấy phù đè lại, tiến lên, Thái Ất phất trần 10 năm chưa ra, Diệp Thiếu Dương, nhận lấy cái chết, đạo gia pháp khí, chú ý một cái, nuôi, chữ, thực tế đó là dấu tài, hấp thu thiên địa chi khí. Pháp khí nuôi càng lâu, linh tính càng mạnh, một ngày sử dụng, chính là nhục chí, sở dĩ Diệp Thiếu Dương thất tinh long tuyền kiếm không nên khi tất yếu khắc tuyệt đối không ra, Cái này Thái Ất Vất Trần phong ấn Bạch Y Nhân 10 năm, dưỡng túc linh khí, một khi tế xuất, uy lực vĩ đại, nó vốn là cùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm nổi danh, là Mao Sơn ba khí một trong, vì vậy Hồ Uy một cách tự tin nó có thể áp chế Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đánh bại Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương mặc dù đối với công tiến lên, thế nhưng nhãn quan thiểm thước, toát ra một tia thần sắc khẩn trương, bị Hồ Uy nhận thấy được, trong lòng càng thêm đắc ý, càng là cho rằng trận chiến này tất thắng, vì vậy đem trong cơ thể cương khí đều rưới vào Thái Ất Vất Trần, trông cậy vào có thể đem Diệp Thiếu Dương một kích trí mạng, coi như là rửa nhục trước. Thiên địa thanh minh, Thái Ất vi tôn, phất liếc thiên hạ, nhật nguyệt đều là phân. Thái Ất Vất Trần cùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm hầu như tương tiếp đích trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương đột nhiên lớn tiếng niệm lên đạo này chú ngữ, cắn chóp lưỡi, nhắm ngay Thái Ất Vất Trần, phun ra một búng máu, lớn tiếng quát lên, pháp khí tự có linh, Mao Sơn ta vi tôn linh bảo thấy chủ, còn không nhanh tới. Thái Ất Vất Trần bị huyết quang một kích, bỗng nhiên phát sinh ông minh chi thanh, run rẩy dữ dội đứng lên, Hồ Uy tâm trạng kinh hãi, hai tay dùng sức nắm chặt, kết quả vẫn là rời khỏi tay, bay về phía Diệp Thiếu Dương trong tay, sao lại thế? Hồ Uy trong miệng nỉ non, trong mắt tuyệt vọng tình hiện ra hết, một giây sau, Thất Tinh Long Tuyền kiếm chém vào, sắc, chữ thượng, không có Thái Ất Vất Trần linh bốn ly tô lực chống đỡ, phù ấn vừa đụng gần toái, tiếp tục kiếm phong đảo qua, từ đầu hắn đi xuống vừa bổ rốt cuộc, Thái Ất Vất Trần, là đồ của nhà ta. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nở nụ cười nhẹ, một khang nhiệt huyết, từ Hồ Uy bị bổ ra bộ vị xì ra, hai nửa thân thể ở tách ra trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương tay phải làm niêm hoa hình, sáp nhập Hồ Uy ấn đường, hướng ra phía ngoài lôi kéo, đem một hư ảnh kéo ra ngoài, cũng Hồ Uy hồn phách, Bạch công tử cứu ta. Hồ Uy hồn phách bị Diệp Thiếu Dương câu ở trong tay, hướng về Bạch Y Nhân phương hướng thê âm thanh hô, vậy mà lúc này, đoàn kia bạch khí trung gian bạch quang phập phồng, kiếm khí tứ tán, hiển nhiên Bạch Y Nhân cùng Âm Khôi tướng quân cũng đang ra sức đánh nhau, căn bản vô hạ cố cập cái khác, đừng gào, ai cũng cứu không ngươi. Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, Hồ Uy còn suy nghĩ gì, hiện định hồn phù giáng tại trên đầu hắn, Diệp Thiếu Dương lấy ra câu có Lý Thu Nga hồn phách linh phù, lăng không rung lên, Lý Thu Nga hồn phách rơi xuống, căn bản không biết phát sinh cái gì nhe răng nhìn Diệp Thiếu Dương, nỗ lực nhào lên, uy uy, nhìn bên. Diệp Thiếu Dương triều Hồ Uy hồn phách nổ biểu môi, Lý Thu Nga quay đầu nhìn lại, đầu tiên là giật mình một cái, đột nhiên nhận ra đó là Hồ Uy, hai tay giắt tóc, phát sinh một tiếng thê lương gầm rú, một lời oán khí bạo thể ra, liều lĩnh triều Hồ Uy nhào qua, kém quên. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ linh phù, mặt trên có ba thang màu xanh biếc quỷ huyết, chính là trước đây siêu độ ba người kia bị Hồ Uy hại chết nữ quỷ lúc, thổ ở phía trên, lập tức hai tay vỗ, niệm nhất đạo địa hỏa nguyền rủa, đem linh phù thiêu đốt, địa hỏa đốt quá quỷ huyết, toát ra yên cũng không lan tràn lên phía trên, ngược lại chìm vào trong đất, theo mặt đất khe khoang xuống. Mao Sơn thần pháp, âm dương giao thái, tứ phương quỷ thần, phụng ngô sắc lệnh, sở câu oan hồn, tức khắc cho đi. Thái thượng tam thanh cấp cấp như luật lệnh, Diệp Thiếu Dương niệm tức, dùng sức dậm chân, trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một bãi chất lỏng màu đỏ ngòm, từ bên trong chậm rãi mọc lên ba đạo nhân ảnh, tóc dài xõa vai, người xuyên ma y, Diệp Thiếu Dương không cần nhìn dáng dấp cũng biết tất nhiên là ba người kia nữ quỷ, sau lưng các nàng, lại bò lên một cái cả người ngăm đen. Dáng dấp treo nhãn nộ con ngươi quái nhân, ba cái nữ quỷ vừa nhìn thấy Hồ Uy hồn phách, lập tức kích động, kêu thảm nỗ lực tiến lên, quái nhân mở ra tay phải, phóng xuất ba đạo hắc khí, đóng vào ba người sau lưng đeo, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thô thanh thô khí nói, người phương nào câu hồn. Diệp Thiếu Dương nhận được người này tất nhiên tin, ở âm phủ quản lý quỷ dịch, tương đương với cơ tầng nhất quỷ sai, cũng không còn gì địa vị, vì vậy đối với nó cũng không thế nào khách khí. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một bả chuẩn bị xong tiền giấy sái đi qua, rơi vào bãi kia màu đỏ quỷ tân trung, trong miệng hô, bách tổng đại nhân cho đi. Địa tinh nhìn Diệp Thiếu Dương, có chút khó chịu nói, từ, Diệp Thiếu Dương không có công phu theo chân nó bần thần, từ trong dây lưng lấy ra thiên sư bài, đối với nó lượng lượng, địa tinh lập tức thái độ đại biến, không người nói, minh bạch, minh bạch. Bàn tay bắn ra, đem ba đạo hắc khí thu hồi đi, ba con nữ quỷ lập tức triều Hồ Uy nhào tới. Lúc này, Hồ Uy hồn phách đã bị Lý Thu Nga quỷ hồn gặm hết nửa cái đầu. Diệp Thiếu Dương khoát tay, đem dán tại Hồ Uy trên óc linh phù rút hết. Hô, nay thiên đạo gia làm chủ, mấy người các ngươi, có cừu báo cừu, cho ta xé nát hắn. Tứ nữ nhân hô nhau mà lên, hướng về phía Hồ Uy hồn phách phấn đấu quên mình cắn xé. Linh phù bị bóc, Hồ Uy thần thức khôi phục, nhưng hắn lúc này nhục thân đã mất, không bao giờ, nữa là từ lúc trước cái đạo pháp vô biên thiên sư, mặc cho tứ cái nữ quỷ cắn xé, chỉ có thể phát sinh một tiếng cao hơn một tiếng kêu thảm thiết. Hồ Uy tuy là quỷ thân, nhưng đối phương cũng là quỷ, có thể giống người đối với người như vậy, tứ vô kỵ đạn thương tổn nó hồn thể, tứ nữ nhân lẫn nhau tranh đoạt, một người móc mắt mà thực, một cái khác níu một khối da đầu. Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư, tha ta. Hồ Uy đau đến lăn lộn đầy đất, buồn bã hô. 411, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.